Lý Trường Thọ truyền âm với giọng điệu khá dồn dập. Hữu Cầm Huyền Nhã lui theo tránh theo lời, lại có hai đạo lưu quang trượt qua một bên khác. Sau đó giọng nói của Lý Trường Thọ tiếp tục vang lên trong tai nàng. Đừng có sững người, có thừa lực thì phản kích đi, chú ý vẻ mặt, không được để bọn hắn nghi ngờ. Bên dưới vách núi có một độc thú lợi hại, dẫn bọn hắn tới chỗ đó, dùng vạn độc phản kích, lùi sang hướng Ly Ba Thước, chuyển sang hướng Chấn Nằm Thước. Ánh mắt của Hữu Cầm Huyền Nhã vốn đã hơi ảm đạm, vào giờ phút này nhanh chóng khôi phục lại vẻ sáng ngời. Nàng ngậm chặt môi, đáy lòng dâng lên một tiếng xem như là đáp lại. Rất nhanh, nàng trái đuôi phải tránh, dần dần thong dong nhẹ nhàng. Dưới sự đuổi giết của 6 người dưới đất và 2 người trên không, toàn thân Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên trở nên linh động hơn nhiều. Lâm Trật đột phá. Thế công của 6 người kia liên tiếp bị nàng né tránh hơn phân nửa. Phi kiếm vốn chỉ có thể phòng thủ đã tìm được chỗ đột phá bắt đầu phản công. Áp lực của Hữu Cầm Huyền Nhã đã giảm bớt đi rất nhiều. Nàng dần dần vừa đánh vừa lui về chỗ vách núi ẩn giấu con tam tích bích ba kia. Cùng lúc đó, thân hình của Lý Trường Thọ đã xuất hiện trong tầng nham thạch trên vách núi đá, cách Tiên Giải Thảo khoảng hơn 100 trượng. Dường như con rắn tam tình bích ba kia đã cảm ứng được gì đó, nó thò đầu ra khỏi vách núi cảnh giác quan sát khắp nơi. Ở trước Tiên Giải Thảo là một bãi cỏ, một gốc cổ thụ vỏ đen cứng rắn đứng sừng sững cách vách núi 16 trượng, bóng cây che khuất đám Tiên Giải Thảo. Lý Trường Thọ tìm đúng rễ chính của gốc cổ thụ vỏ đen này, từ trong tầng nham thạch hủy bỏ thuật độn thổ. Hắn cắn răng chịu được áp lực khổng lồ đè ép xung quanh, thi triển thuật độn mộc chui vào trong gốc cổ thụ, che giấu khí tức, rồi lặng lẽ di chuyển trên phía mặt đất. Ok, tập này dừng đây, ngắn chút. Quý vị thông cảm, giờ chúng ta xin phép dừng, mình xin dừng tập truyện này đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.